Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1670. Chương 1670 các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Minh ta liền hỏi, mụ mụ ngươi đêm nay lại không trở lại sao? Vu Tử Sơ gật gật đầu lại lắc lắc đầu, Minh ca tiếp đón làm hắn vào nhà. Tới rồi nhà ở mới lại hỏi, sao lại thế này, ta đi kia địa phương tìm ta mẹ, nàng muốn ở tại nơi đó không trở lại. Vu Tử Sơ nói, nước mắt liền đổ rào rào chảy xuống, ta mẹ làm ta cũng ở tại kia, nàng nói nàng không trở lại, về sau đều không trở lại. Minh ca kinh ngạc, đó là nơi nào? Đánh bạc địa phương. Vu Tử Sơ gật đầu. Trong mắt nước mắt đong đưa, hắn tiếp tục nói, nàng lão đánh bạc thiếu tiền, nam nhân kia là cùng nàng cùng nhau, nàng muốn trụ nam nhân kia ra hảo mỗi ngày có thể chơi mặt trược. Ta không nghĩ đi ta liền tưởng về nhà, ta không cần cái gì ba ba, ta liền tưởng về nhà, ký chủ cùng Vu Tử Sơ cái này tiểu thịt tươi yêu đương thời điểm. Hai người có như vậy một đoạn thời gian kỳ thật thực hạnh phúc. Sau đó cũng từ Vu Tử Sơ lời nói chung biết hắn không có gì ba ba. Hắn mụ mụ ở hắn mười mấy tuổi thời điểm tự sát. Nhưng cụ thể, cách khác mẹ nó đánh bạc a linh tinh ký chủ thật đúng là không biết. Minh ca buộc lại tạp dê ở trong phòng bếp xào rau. Vu Tử Sơ liền cấp Minh ca đánh xuống tay. Hắn lột tỏi a hành a đều thực nhanh nhẹn, tước khoai tây cũng là tốc độ bay nhanh. Hai người một bên bận rộn, vừa nói lời nói, Minh ca cũng liền từ Vu Tử Sơ trong miệng đã biết đứa nhỏ này hiện giờ 10 tuổi. Cách vách kia phòng ở cũng không phải bọn họ chính mình phòng ở. Cùng Minh ca giống nhau cũng là thuê, Vu Tử Sơ đi học địa phương cách nơi này rất xa. Mỗi lần đi học muốn đảo 3 lần xe buýt, giữa trưa thời điểm còn phải trở về. Hơn nữa từ hắn 7 tuổi thượng năm nhất thời điểm liền bắt đầu một mình ngồi xe buýt. Hắn mụ mụ chưa bao giờ quản hắn, không chỉ có mặc kệ hắn, cơm sáng cơm trưa cơm chiều đều là hắn tới làm. Minh ca nhịn không được hỏi hắn, ngươi là thân sinh sao? Này vừa hỏi xuất khẩu, mới cảm thấy chính mình này nhìn như trêu chọc nói có chút quá mức. Rốt cuộc mặc kệ lại thế nào, trước mắt người cũng chỉ có 10 tuổi mà thôi. Vu Tử Sơ ở Minh ca hỏi chuyện chung cúi đầu không lên tiếng. Minh ca bổ cứu nói, ta chỉ là nói giỡn nói một chút đâu. Tử Sơ ngươi đừng thật sự, ta không phải ta mẹ thân sinh. Rũ đầu Vu Tử Sơ chậm rãi nói, ta mẹ nói ta là nàng ở ga tàu hỏa phòng đợi trên ghế nhặt được. Ta là cái không ai muốn tiểu hài tử ở. Trừ bỏ ta mẹ không ai muốn ta, sao có thể? Minh ca kinh ngạc, mẹ ngươi khẳng định là cùng ngươi nói giỡn lừa gạt ngươi. Ta mẹ nói không sai. Ta chính là nàng nhặt được. Nàng trả lại cho ta nhìn nhặt ta thời điểm ta trên người xuyên y phục. Còn có trong quần áo tờ giấy. Minh ca, nháy mắt cái gì an ủi nói đều nói không nên lời có hay không. Liền cảm thấy đứa nhỏ này cũng quá đáng thương. Minh ca hỏi hắn, Vậy ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Ta không biết. Vu Tử Sơ chậm gì gì trích rau thơm. Ta mụ mụ cũng không cần ta. Nàng trước kia tổng nói không cần ta, chính là ta sẽ khóc lóc cầu nàng, sẽ giúp nàng giặt quần áo nấu cơm, làm nàng cảm thấy ta còn có điểm dùng. Lúc này đây ta khóc lóc cầu nàng cũng không dùng được. Nam nhân kia cũng có hai đứa nhỏ, nàng có hài tử, liền không cần ta. Minh ca đem ru ngã vào trong nồi, chờ ru đỏ, hành gừng tỏi hướng tiến một ném, tư lạp thanh âm nháy mắt tràn ngập ở trong phòng bếp. Minh ca giống như là không có nghe được Vu Tử Sơ nói giống nhau không có nói nữa, chờ đồ ăn thịnh ra. Ở trên bàn cơm, hai người ngồi xong sau, Minh ca đem đồ ăn kẹp tiến Vu Tử Sơ trong chén nói, mụ mụ ngươi nếu là tạm thời không tới tiếp ngươi, Vậy ngươi trước tiên ở ta nơi này ở đi. Ta nơi này ngươi cái gì đều có thể dùng. Nhưng là có một chút. Ta phòng ngủ ngươi không thể đi vào. Vu Tử Sơ mở to con mắt vẻ mặt không thể tin tưởng trừng mắt. Minh ca. Ngay sau đó cao hứng chiều Minh ca kêu. Cảm ơn đại tỷ tỷ. Ta sẽ không loạn chạm vào đồ vật. Ngươi yên tâm. Ta còn sẽ giặt quần áo phết đất. Về sau ta thu thập nhà ở. Ta giúp ngươi ngày giặt quần áo. Một hồi ăn xong ta xoát chén là được. Đại tỷ tỷ ngươi làm liên lụy ngươi một hồi tắm rửa xong liền ngủ. Phòng tắm cũng từ ta tới quét tước. Thật là cái hiểu chuyện lại đáng thương hài tử. Chính mình sự tình chính mình làm. Ta chính mình sự tình chính mình làm. Chính ngươi sự tình cũng chính mình làm. Ở ta nơi này, ngươi không cần làm dư thừa. Càng không cần nghĩ giúp ta giặt quần áo. Nếu là thật sự băn khoăn, liền kéo kéo phòng khách mà thì tốt rồi. Mặt khác không cần phải xen vào. Thấy Minh ca nói nghiêm túc lại nghiêm túc. Vu Tử Sơ sợ đem Minh ca chọc giận. Vội liên tục gật đầu. Tốt. Ta nhất định nghe đại tỷ tỷ ngài nói. Đại tỷ tỷ ngài đừng đuổi ta đi. Đối thượng tiểu hài tử như vậy một bộ đáng thương vô cùng thần sắc. Minh ca nơi nào còn có thể nghiêm túc đến lên. Nàng dưới đáy lòng thở dài. Mềm ngữ khi nói. Chỉ cần ngươi không đáng nguyên tắc tính sai lầm. Cũng không có đối ta nói dối. Ta sẽ không đuổi ngươi đi. Tử Sơ vội vội gật đầu. Đại tỷ tỷ ngươi yên tâm. Ta sẽ không đối ngài nói dối, ăn xong rồi. Minh ca thu thập chén đũa. Tử Sơ chạy ra chạy vào lại làm mạt cái bàn. Lại là giúp đỡ quét rác. Minh ca mặc kệ nói như thế nào. Hắn đều không muốn ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa. Minh ca cũng liền tùy hắn. Buổi tối Minh ca ở trên giường tu luyện thời điểm. Nghe được bên ngoài tiểu nam hài lăn qua lộn lại tiếng vang, ngủ không được. Là bởi vì cái gì? Ngày hôm sau Minh ca nơi nào cũng không đi. Nàng căn cứ Vu Tử Sơ miêu tả đi Vu Tử Sơ trường học. Tìm được Vu Tử Sơ chủ nhiệm lớp sau. Lại lấy Vu Tử Sơ tiểu gì thân phận do hỏi Vu Tử Sơ sự tình. Mà đồ loại địa phương này. Tuy rằng trường học ở vùng ngoại thành. Hơn nữa vẫn là tư nhân khai cái loại này trường học. Nhưng trong trường học học sinh lại là kín người hết chỗ. Rốt cuộc loại này trường học không cần tài trợ phí. Cũng không cần điều kiện gì là có thể làm hài tử đi học. Giống nhau ngoại lai làm công cha mẹ thân. Chỉ cần kinh tế không tốt lắm. Đều sẽ đầu tuyển loại này trường học. Một cái ban 70-80 cá nhân. Chủ nhiệm lớp chính là chỉ nhớ lại hào. Cũng không thể toàn bộ đều nhớ rõ. Đối này đó hài tử gia đình liền càng không rõ ràng lắm, bất quá cũng may Vu Tử Sơ tương đối đặc thù. Hắn học tập vẫn luôn là tiền tam danh, hơn nữa hắn gia trưởng trước nay đều không có đã tới trường học. Chủ nhiệm lớp đối đứa nhỏ này chính là tưởng quên cũng quên không được, đối với Vu Tử Sơ gia đình. Chủ nhiệm lớp cũng chỉ là từ Vu Tử Sơ nơi này biết đến. Cùng Minh ca biết nói không có gì đại xuất nhập. Thậm chí nàng đều không có Minh ca hiểu biết nhiều. Buổi chiều Minh ca về nhà sau, Vu Tử Sơ thực mau cũng trở về tới. Hắn vào cửa liền hỏi Minh ca: Đại tỷ tỷ, ngươi đi ta trường học sao? Chúng ta chủ nhiệm lớp nói có cái phi thường xinh đẹp tỷ tỷ nói là ta tiểu gì. Ta một đoán chính là ngài. Minh ca gật gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Đúng vậy, ta đi trường học hỏi thăm ngươi học tập tình huống, giả mạo là ngươi tiểu gì, ngươi không có ở các ngươi chủ nhiệm lớp trước mặt lộ ra sơ hở đi, Vu Tử Sơ tranh công nói. Không có nga, ta còn nói ngài đối ta đặc hảo, ta ba mẹ đều không cần ta, đều là tiểu gì ở quản ta, Minh ca ý bảo hắn đi toilet rửa tay. Ăn cơm, hết chương.